Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 754 Long Sư Đại Công, chương 754 Long Sư Vương Thành. Davis khẩn trương mà đứng ở Long Sư Vương Tháp phía trước, Long Sư Đại Công đã thông qua ma võng. Truyền tin sắp phản hồi, hiện tại lại chỉ có hắn một người ở chỗ này nghênh đón. Trên thực tế thực dễ dàng ra vấn đề. Nếu Long Sư Đại Công không chịu tin tưởng hắn giải thích không nói được hắn cũng chỉ có thể ở chỗ này triển khai chạy trốn, xa xôi chân trời. Một đầu thật lớn Long Sư lôi kéo chiến xa thổi quét mây lửa mà đến, Long Sư chiến xa ngừng ở Long Sư Vương Tháp cửa, Long Sư Đại Công thu hồi chính mình âu yếm phi hành ma đạo khí. Tuy rằng hiện tại đã có các loại ma đạo chiến hạm. Nhưng là loại này nhất cổ xưa chiến xa vẫn là đã chịu các quốc gia vương công yêu thích tổ phụ. Ngài đã trở lại, Davis tiến lên vài bước cung kính mà nói, Davis. Những người khác đâu? Long Sư Đại Công không vui nói, ra một chút vấn đề, Davis nhỏ giọng nói. Thống khổ chi lao sự thiếu chút nữa bị truyền ra đi. Cụ thể là ai bán đứng gia tộc nhất thời không hảo điều tra ra. Rơi vào đường cùng ta đem sở hữu gia tộc thành viên toàn bộ lừa đến gia tộc phủ đệ phong bế Long Sư. Vương Tháp nửa vị diện, làm tốt lắm. Long Sư Đại Công đầu tiên là giận dữ ngay sau đó nhẹ nhàng thở ra khen ngợi nói, tổ phụ thỉnh. Còn cần ngài thi triển thủ đoạn tìm ra gia tộc phản đồ, Davis cắn răng nói, đó là tự nhiên, Long Sư. Đại Công không nghi ngờ có hắn. Khi trước đi vào Long Sư Vương Tháp, bước vào tháp nội trong nháy mắt. Màu đỏ tím ánh lửa hiện lên. Đây là Long Sư Vương Tháp lực lượng. Nếu là Long Sư Đại Công thao tác đủ để bộc phát ra truyền kỳ đỉnh lực lượng. Hiện tại đổi thành Davis căng chết có thể phát huy truyền kỳ cấp thấp lực lượng, bất quá điểm này. Lực lượng, đem không có phòng bị Long Sư Đại Công truyền tống đến phụ thuộc nửa vị diện dư giả truyền tống đến. Nửa vị diện trong nháy mắt, Long Sư Đại Công cái gì đều suy nghĩ cẩn thận, cướp đi Long Sư Vương Tháp quyền khống chế chỉ có một loại khả năng. Mà hoàn thành loại này khả năng chỉ có một biện pháp. Chỉ xem nửa vị diện trung tàn lưu không tiêu tan huyết mạch hấp thu pháp trận liền cái gì đều rõ. Giang, nghiệp chướng, người rốt cuộc vì cái gì? Long Sư Đại Công khí mấy dục điên cuồng, hắn như thế nào đều không nghĩ ra. Davis làm gia tộc thiếu chủ vì cái gì muốn phản bội gia tộc ta sợ hãi? Sợ hãi ngươi bóp nát ta huyết hồn tinh, Davis giọng căm hận nói. Ta vốn dĩ chỉ nghĩ trộm đi ta huyết hồn tinh, chính là ngươi cố tình đem ta huyết hồn tinh đơn độc lấy đi. Không phải vì thống khổ chi lao tính toán giết ta diệt khẩu vẫn là có ý tứ gì, chuyện này không có. Khả năng. Ta không có bắt ngươi huyết hồn tinh, Long Sư Đại Công sầu thảm nói. Thống khổ chi lao bản thân chính là cho ngươi. Ta tu luyện ngọn lửa pháp tắc, khống chế thống khổ chi lao ngọn lửa pháp tắc căn bản không được việc. Mà ta thậm chí không có trùng tu pháp tắc cái loại này thọ mệnh. Nhưng là ngươi có, ngươi không đến truyền kỳ trùng tu một loại pháp tắc tương đối dễ dàng, này. Chuyện này không có khả năng. Davis lăng nhiên nói, nếu Long Sư Đại Công nói chính là thật sự, hắn mấy ngày này hành động chẳng phải là đều uổng phí công phu. Vì tranh đoạt nguyên bản liền thuộc về hắn đồ vật thế nhưng đồ diệt toàn bộ gia tộc âm u lão thử. Lăn ra đây cho ta, Long Sư Đại Công rít gào nói, hắn quá hiểu biết Davis. Hắn thực ích kỷ kiêu ngạo, nhưng tuyệt đối sẽ không ở ngắn ngủn thời gian biến hóa như vậy đại. Cho nên từ vừa rồi bắt đầu hắn liền âm thầm quan sát. Quả nhiên Davis quanh thân quấn quanh một loại lực lượng trước sau đang âm thầm ăn mòn ảnh hưởng. Davis tinh thần, Long Sư hư ảnh, theo Long Sư Đại Công rít gào xuất hiện ở sau lưng. Một giống dưới, màu đỏ tiếng gầm đem chung quanh không gian xé thành dập nát. Giây lát gian lại ở Long Sư Vương Tháp lực lượng chữa trị hạ khôi phục như lúc ban đầu. Cùng lúc đó đần độn Davis lập tức thanh tỉnh lại đây ngã ngồi trên mặt đất bị phát hiện. Một đoàn màu trắng cảnh trong mơ sương mù thoáng hiện, Nguyên Tiêu lòng bàn tay nâng tà thần giống từ giữa đi ra. Năm ngày thời gian 500 năm, hắn đã hoàn toàn thích ứng thập tam giai lực lượng, đồng thời khai phá ra một công một phòng một phụ trợ ba cái áo nghĩa pháp thuật. Davis, ngươi còn không khống chế Long Sư Vương Tháp vây khốn người này, Long Sư Đại Công khó thở nói, này. Không thể được, bán thần Pháp Sư Tháp uy năng ta nhưng không chịu nổi, Nguyên Tiêu lắc lắc ngón tay sau đầu ngón. Tay nhéo, một quả đỏ như máu tinh thể ở đầu ngón tay dập nát, đây là Davis huyết hồn tinh. Từ đầu đến cuối đều cùng mặt khác huyết hồn tinh ở bên nhau. Chỉ là ở cảnh trong mơ chi lực ảnh hưởng hạ Davis làm như không thấy ngược lại bị hắn bắt được. Trong tay, mà hiện tại là Davis cống hiến cuối cùng giá trị thời điểm ở siêu anh. Trung quanh không khí bị mạnh mẽ đè ép khai, vu sư biến thân thuật. Trần thế cự mãng hóa, chỉ là một trương miệng, giống như núi cao đầu đã đem Davis liên quan chung quanh không gian cắn nuốt vào trong miệng. Dung hợp cắn nuốt pháp tắc bóng ma cắn nuốt có thể dễ dàng tinh luyện ra sở hữu huyết mạch. Thông qua địa ngục ảnh ma phục chế pháp tắc tiến hành hoàn mỹ ngụy trang, biến thân chợt lóe lướt. Qua giải trừ, Nguyên Tiêu đã hóa thành giống nhau như đúc Davis, Hoàng Kim Đại Lục địa ngục ảnh ma. Long Sư Đại Công kinh giận nói, đáp đúng, Nguyên Tiêu cười lạnh nói. Mà có thể vũ trụ, là không có địa ngục ảnh ma, cho nên truyền thừa Pháp Sư Tháp mới như thế thịnh hành, mà ở Hoàng Kim Đại Lục. Truyền thừa Pháp Sư Tháp thuộc về sớm đã bị đào thải đồ vật. Bởi vì địa ngục ảnh ma quá sẽ ngụy trang, bọn họ có thể dễ dàng ngụy trang huyết mạch đã lừa gạt truyền thừa Pháp Sư Tháp cướp quyền khống. Chế, chạy. Long Sư Đại Công không mang theo chút nào do dự xé mở trong tay một chương quyển trục truyền kỳ. Cao giai không gian pháp thuật phá giới truyền tống thuật, chuyên môn nhằm vào các loại không gian phong ấn cùng phong tỏa. Lúc này Long Sư Vương Tháp bị địch nhân khống chế. Một khi Long Sư Vương Tháp hoàn toàn phong tỏa chung quanh không gian hắn suy nghĩ rời đi đã có thể. Không dễ dàng, vừa rồi cái kia khủng bố cự xà. Làm trong thân thể hắn Long Sư huyết mạch đều cảm thấy bản năng sợ hãi, thập tam giai vu sư. Vượt cấp chiến đấu bản thân chẳng khác nào bình thường truyền kỳ, nếu tính thượng ở Long Sư Vương Tháp, lại càng nhất giai trực tiếp vây chết hắn đều không phải không có khả năng, bởi vậy liền tính muốn chiến đấu, cũng tuyệt đối không thể ở Long Sư Vương Tháp khai chiến, soát. Nguyên Tiêu trong tay hiện lên một quả gương. Kính quang chợt lóe định trụ Long Sư Đại Công ước chừng truyền kỳ cao giai không gian pháp thuật. Tại đây một đạo kính quang hạ trực tiếp mất đi. Vũ quang kính làm vũ trụ đệ nhất không gian thần khí. Dù cho trước mặt chỉ có đỉnh bán thần khí uy năng. Chân thần thần thuật dưới không gian pháp thuật căn bản đừng nghĩ chạy thoát khống chế, không gian. Bán thần khí. Long Sư Đại Công trong lòng trầm xuống hoàn toàn đánh mất rời đi Long Sư Vương Tháp tính toán. Đừng nói truyền kỳ cao giai không gian pháp thuật quyển trục hắn chỉ có một. Liền tính lại có cái thứ hai thi triển ra tới cũng là vô dụng. Không giết rớt trước mắt cái này địch nhân hắn đừng nghĩ tồn tại rời đi Long Sư Vương Tháp, Long Sư. Lĩnh vực, pháp tắc không gian lĩnh vực tản ra. Cách xa nhau trăm mét khoảng cách nháy mắt kéo ra vạn giám mơ siêu Long Sư trong lĩnh vực tràn đầy vô. Cùng biển lửa, này biển lửa trừ bỏ có thể thiêu đốt địch nhân cùng tăng phúc ngọn lửa pháp thuật uy lực. Còn có thể thiêu đốt địch nhân hết thảy ngoại phóng tinh thần lực. Có quá nhiều địch nhân đều là bởi vì mất đi tinh thần lực vô pháp cự ly xa quan sát cuối cùng bị. Biển lửa vây chết Long Sư lĩnh vực. Độ ấm nhưng thật ra rất nhiệt Nguyên Tiêu dưới chân một đạo quang hoàn khuếch tán khai. Này không phải lĩnh vực, mà là băng xương người khổng lồ vương hàn băng quang hoàn. Cũng không phải sở hữu sinh vật đều theo đuổi pháp tắc lĩnh vực. Băng xương người khổng lồ vương hàn băng quang hoàn có thể trực tiếp liên thông nguyên tố vị diện. Rút ra vô cùng vô tận hàn băng nguyên tố. Chưa xong còn tiếp, hết chương.